Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 267, tấn chức huyền vũ cảnh, góc truyện audio.com, rít gào, Xích Viêm hư linh kiếm lần nữa bị tế ra, phát ra vui sướng minh rít gào, ngày đó tại Hòa Bình đảo thi triển kiếm này, Tô Nham cơ hồ bị hút khô rồi sinh mệnh tinh hoa, chẳng qua hiện nay hắn đã xưa đâu bằng nay, lần nữa thi triển kiếm này, tuy nhiên cũng muốn trả giá sinh mệnh tinh hoa một cái giá lớn, bất quá lại hoàn toàn ở Tô Nham thừa nhận trong phạm vi, hắn còn có thể lợi dụng sinh mệnh nguyên tuyền cho rằng bổ sung. Hơn nữa, lần này cùng Hàn Biểu một trận chiến, lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ, nếu là đem đối phương giết chết, luyện hóa một khỏa huyền vũ cảnh tứ trọng thiên nguyên thần, hắn tích xúc cũng đã đầy đủ, hơn nữa cùng huyền vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ một trận chiến, vừa vặn mượn nhờ cường đại áp bách tìm kiếm cơ hội trực tiếp đột phá huyền võ cảnh. Huyết quang đầy trời, toàn bộ trong không gian đều bị đầm đặc sát lục chi khí cho tràn ngập, lúc trước Thiên Vương kính phát ra một kích kiêu y thế như trước đang tiếp tục đem phương viên trong phạm vi trăm dặm hết thảy đều cho hủy diệt. Khói đặc nổi lên bốn phía, hư không đã hoàn toàn bị đánh chính là nghiền nát, tí ti màu đen khí lưu theo vỡ vụn trong hư không tràn ra, băng hàn rét thấu xương. Mẹ, xa xa Thiên Lệ nhịn không được mắng một tiếng, Tô Nham cùng Hàn Biểu hai người, hoàn toàn bị khủng bố năng lượng phong bạo cho che đậy, liền hắn đều thấy không rõ trong đó xảy ra chuyện gì, vương giả chi binh uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Khục khục, ngươi như thế nào sẽ có được Thiên Vương kính, ta đã biết ngươi căn bản không phải vô cực, ngươi là cái kia theo cửu âm tuyệt địa trong đi tới Tô Nham, không thể tưởng được ngươi vậy mà đi tới Đông Hải, thân phận của ngươi nếu là bạo lộ, nương theo chính là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Cuồng bạo năng lượng bên trong, Hàn Biểu phát ra ho nhẹ, thân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện mà ra, giờ phút này Hàn Biểu quả nhiên là chật vật có thể, một thân cẩm bào đã bị năng lượng hoàn toàn xé rách, toàn thân bị máu tươi bao trùm, mặt ở trên là vết máu, duy có một đôi sáng trong đôi mắt, hắn khí tức hỗn loạn, tại một kích kia bên trong, hiển nhiên là nhận lấy thương tổn cực lớn. Người bây giờ biết rõ quá muộn, Tô Nham thanh âm lạnh lùng truyền vào Hàn Biểu trong lỗ tai. Ha ha, dùng thực lực của ngươi, liên tục hai lần thi triển vương giả chi binh, hơn nữa là vương giả chi binh đỉnh phong Thiên Vương kính, trong cơ thể hư không, hiện tại trạng thái chỉ sợ không so với ta mạnh hơn bao nhiêu, hay là muốn bị ta giết chết. Hàn Biểu cười ha ha, nhưng là ngay sau đó, tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì hắn chứng kiến Tô Nham trong tay trùng thiên màu đỏ đại kiếm, hướng về chính mình chém tới, mà cái kia màu đỏ đại kiếm bên trong truyền ra khí thế trực tiếp lại để cho lòng hắn rung động, đó là tử vong khí thức. Lại là một kiện vương giả chi binh, điều này sao có thể, ông trời, ta nhìn thấy gì? Hàn Biểu cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, một cái nguyên vũ cảnh tu sĩ tầng tầng lớp lớp vương giả chi binh, cái này còn có để cho người sống hay không, hắn hiện tại tuy nhiên còn sót lại một ít năng lực nhưng là tuyệt đối bù không được Tô Nham trong tay Xích Viêm hư linh kiếm. Mẹ, đây là muốn nghịch thiên ư? Hàn Biểu tức giận mắng một tiếng, lách mình muốn tránh né, lại phát hiện đã bị Xích Viêm hư linh kiếm tập trung, hơn nữa, hắn hiện tại lại lâm vào một cái khác khốn trong trận, dùng hắn hiện tại trạng thái, muốn. Góc truyện audio.com, muốn đi ra cái này khốn trận cũng muốn phí bên trên một phen tay chân, nhưng là tại Tô Nham dưới thân kiếm, lại căn bản không có cơ hội. Phẩy, Hàn Biểu, ngươi đã không có cơ hội rồi, thành toàn ta cũng coi như ngươi cuối cùng làm một chuyện tốt. Tô Nham sát khí bình nhưng, Xích Viêm kiếm xoát thoáng một phát chém ra, nếu như nói Thiên Lệ kiếm là vô ảnh, như vậy Tô Nham một kiếm này căn bản cũng không có thời gian khái niệm, cơ hồ tại ra tay lập tức kiếm sẽ mặc đã qua Hàn Biểu thân hình. Vương giả chi binh uy thế, thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng, trường kiếm xẹt qua Hàn Biểu thân hình, một cái huyền vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ, một đời thành chủ, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, toàn bộ thân hình đã bị cường đại kiếm khí trùng kích trực tiếp bạo liệt, đã trở thành huyết vụ. Hơn nữa, Xích Viêm hư linh kiếm kiếm khí cùng sát khí tính cả Hàn Biểu lưu lại tại nguyên thần bên trong đích ý thức đều cùng một chỗ cho hủy diệt, một kiếm này chỗ tạo thành uy thế, khiến cho một cái huyền vũ cảnh tứ trọng thiên siêu cấp cao thủ cuối cùng cũng chỉ còn lại có một khỏa tinh khiết nguyên thần. Tô Nham bàn tay lớn một chảo, đem nguyên thần chảo trong tay, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Thật lâu về sau, năng lượng tan hết, Tô Nham trong tay dẫn theo khôi phục đến bình thường lớn nhỏ Xích Viêm hư linh kiếm, thân hình trận trận lay động, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Thấy thế Thiên Lệ sắc mặt một hồi, cho rằng Tô Nham bị trọng thương, liều lĩnh theo phòng ngự cháo bên trong vọt ra, đi vào Tô Nham bên người. Tiểu Nham tử, ngươi bị thương. Thiên Lệ lo lắng nói. Không có gì đáng ngại, hao tổn đại đi một tí mà thôi. Tô Nham cười nhạt một tiếng, thu hồi Xích Viêm hư linh kiếm, tuy nhiên đã uống địa nguyên đan, nhưng là liên tục ba lượt cưỡng ép thi triển vương giả chi binh, đối với hắn hao tổn thật sự quá lớn, thực tế cuối cùng Xích Viêm hư linh kiếm, càng là một cái trần trụi hấp huyết quỷ, hấp thu hắn bộ phận sinh mệnh tinh hoa, giờ phút này Tô Nham, phi thường suy yếu. Hàn Biểu đây này, Thiên Lệ mọi nơi nhìn lại cũng không có nhìn thấy Hàn Biểu thân ảnh, không khỏi mở miệng hỏi, vừa mới năng lượng phong bạo thái quá mức kịch liệt cuối cùng trước mắt hắn chỉ thấy một đạo huyết quang hiện lên, còn có đầm đặc sát lục chi khí, cái gì khác đều nhìn không tới. Đây không phải, ở chỗ này. Tô Nham bàn tay một thân, một khỏa chừng đầu người lớn nhỏ kim sắc nguyên thần tại hắn trên bàn tay phương nhẹ nhàng di động, cảm nhận được nguyên thần bên trong truyền ra năng lượng cường đại cùng đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, Thiên Lệ chấn động. Ngươi thật sự đem Hàn Biểu giết đi. Thiên Lệ con mắt chừng đấu đại, mặc dù lúc trước hắn đối với Tô Nham như thế nào có lòng tin, hiện tại đã trở thành sự thật, như cũ là rung động, một cái nguyên vũ cảnh tu sĩ, vậy mà giết chết huyền vũ cảnh tứ trọng thiên siêu cấp cao thủ, mặc dù là có trận pháp cùng vương giả chi binh trợ giúp cũng quá mức tại kinh thế hãi tục đi một tí. Một trận chiến này để cho ta được ích lợi không nhỏ, ta hiện tại muốn bế quan trùng kích huyền vũ cảnh, ngươi thay ta chấn. Tô Nham nói ra. Tốt, Thiên Lệ gật đầu, nơi đây đã bị nghiêm trọng phá hư, trận pháp cũng chi chống đỡ không được bao lâu, không lâu về sau tựu sẽ khiến những người khác chú ý, chúng ta phải thay đổi một chỗ, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Tô Nham nói xong, ngự không, góc chuyện audio.com, mà lên, hướng về hoang mạch ở chỗ sâu trong bay đi, hắn hiện tại tuy nhiên suy yếu, nhưng là đơn giản dự khống phi hành còn không có chút nào vấn đề, hơn nữa tốc độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hai người lần nữa phi hành mấy ngàn dặm phạm vi, đi tới một tòa ẩn nấp trong sơn cốc, hai người hàng thân mà rơi, Tô Nham lần nữa bố trí xuống một tòa ẩn nấp đại trận, không chậm trễ chút nào thời gian, trực tiếp bế quan, lần này bế quan, thế tất muốn đột phá huyền võ cảnh. Thiên Lệ áo đen khẽ động hóa thành đạo đạo tàn ảnh, tại sơn cốc phía trên không ngừng du động, Tô Nham hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, hắn không cho phép bất luận cái gì ngoại giới nhân tố tới quấy rầy, tựa như lúc trước Tô Nham không cho phép người khác quấy rầy hắn thi triển tất sát nhất thức đánh chết đêm lạnh đồng dạng. Tô Nham khoanh chân ngồi trên trong đại trận, bàn tay một phen, lấy ra bốn khỏa nguyên thần, trong đó hai khỏa chính là màu đen ma thần, chính là trước kia đánh chết thiên ma tông cái kia một nam một nữ đạt được, mặt khác hai khỏa, một viên là Hàn Biểu, một viên là bị hắn giết cái chết Hàn Nguyệt Thành lão già kia, toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cao thủ. Luyện hóa cái này bốn khỏa nguyên thần của ta tích xúc đã đầy đủ, tăng thêm ta đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, nhất định có thể đột phá. Tô Nham nói xong, há mồm phun ra một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm rơi vào cái kia hai khỏa ma thần phía trên, thẩm thấu hôm nay trong đó, chỉ nghe suy suy tiếng vang, bên trong sở hữu tất cả ma niệm đều bị đốt cháy mất, sau nửa canh giờ, hai khỏa ma thần là trở nên óng ánh sáng long lanh tinh khiết vô cùng, thủ đoạn như vậy, chỉ sở cũng tự Tô Nham mới có được a. Hai khỏa ma thần cùng lão già kia một khỏa nguyên thần trực tiếp bị Tô Nham nuốt xuống, tại chu tức xích hỏa quyết dưới sự trợ giúp chậm rãi luyện hóa, đồng thời bị Tô Nham nuốt vào, còn có địa nguyên đan cùng sinh mệnh nguyên tuyền, đền bù lúc trước hắn sinh mệnh tinh hoa tiêu hao. Liên tục thi triển vương giả chi binh, khiến cho Tô Nham đan điền đều muốn gần khô cạn, giờ phút này đạt được cường đại tiếp tế, lập tức vẫn còn như măng mọc sau mưa, bắt đầu kịch liệt bốc lên. Tô Nham lúc này đây bế quan, đã chú định thời gian sẽ không quá đoạn, chỉ chớp mắt 3 ngày thời gian tựu đi qua, Tô Nham khí thức đã hoàn toàn khôi phục đạt đến đỉnh phong trạng thái. Cách chương.